Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 441. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Tư Mân suýt nữa thì ngã khỏi ghế, nhìn Thương Thời Anh, Thẩm Lạc Gia và hai đứa trẻ vẫn đang vui vẻ ấn phím đàn piano. Anh vội vàng ngăn Phương Hoa lại. Dì đừng nói bậy, Lạc Gia vẫn còn là một đứa trẻ. Phương Hoa cười, trẻ con gì nữa, nó bằng tuổi Chi Chi, chỉ nhỏ hơn cháu có 3 tuổi thôi. Tất nhiên, bà chỉ nói đùa, rồi đi qua ôm Tiểu Chu Kỳ. Hai bảo bối nhỏ của bà, chơi mãi không chịu về nhà à, mẹ sắp về rồi, các con còn không mau về sao? Thương Thương đang chơi rất vui, cái đầu nhỏ lắc như trống bỏi. Không về, không về. Thương Thời Anh cười, hai đứa này vì có Lạc Gia ở đây nên chơi quên cả ngủ, nhìn giờ giấc thế này, thôi cứ để chúng thức, tối ngủ sớm cũng được. Phương Hoa nhìn Thẩm Lạc Gia một cái, đúng là một cô bé khiến người ta yêu thích. Thương Thời Anh cười sâu hơn, chứ còn gì nữa, con bé này có chất giọng rất hay, rất có năng khiếu ca hát. Tiếc là sinh ra trong một gia đình vô trách nhiệm, hai đứa trẻ không chịu về. Phương Hoa cũng đành ở lại trò chuyện với Thương Thời Anh và Biên Tố Khê. Chu Tây Dã về nhà không thấy con đâu, liền sang đây đón, nhưng hai nhóc vẫn không chịu về. Không chỉ không về, mà còn không cho bố về, Chu Tây Dã đành phải ở lại, cùng Lý Tư Mân ngồi trong sân trò chuyện. Trong nhà, tiếng đàn piano vang lên lộn xộn, xen lẫn tiếng cười vui vẻ của hai đứa trẻ và Thẩm Lạc Gia. Khương Chi Chi tan làm về nhà, thấy nhà cửa trống trơn. Bọn trẻ cũng không có ở đó, đang định hỏi thì Chu Thừa Ngọc cười nói. Tiểu Chu Kỳ và Thương Thương bị bác của cháu đón đi từ trưa rồi. Mẹ cháu với Tây Dã cũng sang đó đón hai đứa về, kết quả tới giờ vẫn chưa về. Chắc là hai đứa chưa chơi chán, không chịu về. Khương Chi Chi nghĩ đến tính cách của hai đứa nhỏ, chỉ cần chúng nói. Không, Phương Hoa và Chu Tây Dã nhất định sẽ chiều theo, muốn đợi chúng chơi chán mà về. E là phải chờ đến lúc chúng ngủ mất thôi. Cô rửa tay, thay quần áo, rồi nói với Chu Thừa Ngọc một tiếng, sau đó đi đón bọn trẻ về. Chu Thừa Ngọc nhìn Khương Chi Chi ra cửa, cười nói với chị Trần. Tôi thấy không cần chuẩn bị bữa tối nữa đâu, giờ Chi Chi đi rồi, chắc chắn sẽ ăn tối xong mới về. Khương Chi Chi nhìn thấy Thẩm Lạc Gia thì cũng khá ngạc nhiên, thấy cô ấy chơi rất hòa hợp với hai đứa trẻ, có chút bất ngờ. Nghe Lý Tư Mân kể lại quá trình gặp gỡ Thẩm Lạc Gia, cô cảm thán. Lạc Gia đúng là thông minh, anh nói xem, người mà cô ấy gặp chồng như thế nào. Lý Tư Mân có trí nhớ rất tốt, miêu tả khá chi tiết đặc điểm của Bành Quốc Khánh. Khương Chi Chi lập tức xác nhận, Bành Quốc Khánh, cô kinh ngạc, Bành Quốc Khánh vẫn chưa từ bỏ sao. Thẩm Thanh Bình lại nhắm đến cô, muốn cô đi chữa bệnh cho Sở Gia Hà. Lý Tư Mân không rõ ân oán giữa Khương Chi Chi và Bành Quốc Khánh. Ông ta lợi dụng Lạc Gia để nhắm vào em sao? Khương Chi Chi gật đầu, kể lại chuyện giữa cô và Bành Quốc Khánh, cùng với chuyện của Kim Hoài Anh. Lý Tư Mân nhíu mày. Vậy em phải cẩn thận, loại người này nếu bị dồn vào đường cùng thì chuyện gì cũng có thể làm ra. Ông ta đã nghĩ đến việc lợi dụng Lạc Gia, thì chắc chắn cũng sẽ nghĩ ra những thủ đoạn khác. Bỗng nhiên anh bật cười. Nhưng mà, hôm nay Lạc Gia ra tay cũng mạnh lắm đấy, cả đầu Bành Quốc Khánh đều sưng lên rồi. Khương Chi Chi cũng vui vẻ, nhìn Thẩm Lạc Gia đang chơi đùa với Tiểu Chu Kỳ và Thương Thương. Chắc là do sốt mà cháy mất dây thần kinh rồi, không biết có thể dùng châm cứu để chữa không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Tư Mân lại cảm thấy trạng thái hiện tại của Thẩm Lạc Gia rất tốt. Thật ra, cô ấy không cần chữa cũng được. Cô nói cô ấy không hiểu nhân tình thế thái, nhưng cô ấy lại sẵn sàng vì bà nội mà nghe lời nhà họ Thẩm, gả cho Sở Gia Hà. Cô nói cô ấy ngốc, nhưng cô ấy lại không dễ bị người khác lợi dụng, thậm chí còn thông minh hơn những người tự cho mình là khôn ngoan. Bởi vì cô ấy sống tùy hứng nhưng vẫn luôn cảnh giác, nên cô ấy như thế này mới là hạnh phúc nhất. Khương Chi Chi lại nhìn về phía vườn rau, thấy Thẩm Lạc Gia cười tươi bôi bùn lên mặt Tiểu Chu Kỳ. Mà trên mặt cô ấy cũng bị hai đứa nhóc bôi không ít. Ba người nhìn nhau, khuôn mặt lem luốc như những chú mèo nhỏ, cười vui vẻ. Nghĩ lại thì, Thẩm Lạc Gia có thể đánh Tôn Hiểu Nguyệt, có thể đánh Bành Quốc Khánh, không chịu thiệt thòi, lại sống tùy hứng, đúng là rất tốt. Lại nghĩ thêm, buổi tối cô ấy còn giúp bà cụ bán mì thu dọn quầy hàng, còn biết quan tâm đến cảm xúc của đối phương, sao có thể nói là ngốc được. Đúng như Chu Thừa Ngọc đoán, buổi tối thương thời anh nhất quyết không cho Phương Hoa và Khương Chi Chi về nhà, nhất định phải giữ lại ăn cơm, còn gọi bảo mẫu làm thêm hai món. Thẩm Lạc Gia nhớ Khương Chi Chi, khi nhìn thấy cô mới sực nhớ ra mục đích mình đến nhà họ Lý. Lúc ăn cơm, cô im lặng hồi lâu, cuối cùng không nói gì cả, lại vui vẻ cùng Tiểu Chu Kỳ và Thương Thương Thi ăn cơm. Thường thời anh càng nhìn càng thích, vừa giúp Thẩm Lạc Gia gỡ xương cá, vừa cười nói với Phương Hoa. Tôi thực sự thích con bé Lạc Gia này, mọi người có nhận ra không? Thực ra cô bé rất thông minh, những gì không biết làm, nó sẽ quan sát người khác trước rồi mới làm theo. Cả buổi chiều Phương Hoa đã nghe Thương Thời Anh khen Thẩm Lạc Gia không biết bao nhiêu lần, suy cho cùng thì vẫn là tiếc nuối vì đứa trẻ này không phải con gái mình. Bà bật cười, không được đâu, hay là cô nói với nhà họ Thẩm, nhận Lạc Gia làm con gái nuôi đi. Tôi đảm bảo họ sẽ đồng ý ngay lập tức. Thương Thời Anh nghĩ đến vẻ mặt của Thẩm Thanh Bình và Lưu Lị, lắc đầu. Thôi bỏ đi, em không muốn có kiểu quan hệ thế này đâu. Phương Hoa cũng thấy có lý, đúng là một đứa trẻ tốt. Chỉ tiếc là sinh ra không gặp được gia đình tốt. Mau điều tra xem bà nội con bé còn sống hay không. Câu này Thẩm Lạc Gia nghe hiểu, cô ấy đột nhiên ngẩng đầu nhìn mọi người trên bàn ăn. Nếu bà không còn, cháu sẽ g, y, ế, xê hết bọn họ. Biểu cảm nghiêm túc, giọng nói đầy sát khí. Thương Thời Anh vội khuyên nhủ. Không được đâu, g, y, ế, xê người là phạm pháp, không đáng vì bọn họ mà làm vậy. Thẩm Lạc Gia không nói gì thêm, tiếp tục cúi đầu ăn cơm, nhưng ý định trong lòng cô bé vẫn rất kiên định. Sau bữa ăn, Thương Thời Anh bảo Khương Chi Chi về nhà lấy một bộ đồ ngủ sạch cho Thẩm Lạc Gia thay. Khương Chi Chi hơi do dự, bác thực sự muốn để Lạc Gia ở lại đây sao? Nhân lúc Lý Tư Mân và Chu Tây Giã đang nói chuyện bên ngoài, còn Thẩm Lạc Gia thì đang chơi đùa với Tiểu Chu Kỳ và Thương Thương trong sân, Thương Thời Anh nhỏ giọng nói. Bác giữ Lạc Gia ở lại còn có một mục đích khác. Tống Mạn chẳng phải sắp quay về đây sống sao? Bác muốn để cả đại viện này thấy rằng nhà bác có một cô gái ở, như vậy họ chắc chắn sẽ đoán xem có phải là đối tượng của Tư Mân không? Bác sẽ không giải thích gì hết, cứ để họ tự hiểu lầm. Khương Chi Chi ôm trán, giờ khóc giờ cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác à, bác có nghĩ đến không? Làm vậy sẽ ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng của Lạc Gia. Dù sao thì cũng là con gái chưa chồng mà lại ở nhà bác. Thương Thời Anh không để ý. Không sao, bác nghĩ rồi, chỉ cần Lạc Gia đồng ý, gả cho Tư Mân cũng không phải không được. Hạt rẻ rang đường Khương Chi Chi kinh ngạc. Nhưng anh Tư Mân có đồng ý không? Câu hỏi này làm Thương Thời Anh chững lại. Đang lúc bà còn đang suy nghĩ, thì ngoài sân vang lên giọng của Lý Tư Mân đang can ngăn. Lạc Gia, buông tay, không được đánh gì ấy. Cách Trương.